Chú Nghị mở cửa bước ra ngoài, đi sau thầy Hai, nhưng mà chú Nghị thì để công an cho qua. Trong khi đó thầy Hai thì bị họ chặn lại rồi hỏi: "Cụ định đi đâu vậy à? Chúng cháu giúp được gì cho cụ không?" Thầy Hai liền nói: "Xin lỗi các cán bộ, nhưng tôi phải đi cùng người này để thăm bệnh cho mẹ của anh ta." Chú Nghị liền nói: "Thầy Hai đây là thầy thuốc đông y, tôi tình cờ gặp được khi thầy cùng mọi người đến thăm Phú. Tối qua thầy ấy có tới nhà của tôi để bắt mạch cho mẹ của tôi. Sáng nay nói sẽ đi bốc thuốc cho mẹ tôi uống. Mẹ tôi cũng đã ốm bệnh hơn nửa năm nay, chữa trị khắp mọi nơi nhưng không thuyên giảm. Nay gặp được thầy, gặp được thuốc, âu thì cũng là một cơ hội lớn. Sao các anh lại chặn đường không cho thầy ấy đi?" Người chiến sĩ công an liền đáp: "Thành thực xin lỗi, nhưng mà chuyện này không được. Vụ thảm sát đêm qua cụ Hai đây cũng là người có mặt ở đó. Cấp trên có lệnh cần phải bảo vệ nhân chứng còn sống sót, đề phòng hung thủ sẽ quay lại để thủ tiêu họ. Do vậy chúng tôi mới ở đây canh chừng." Chú Nghị lại nói: "Vậy cho tôi hỏi, thì Hai đây làm gì mà phạm pháp không? Có phải nghi phạm bị tình nghi không?" Anh công an liền trả lời: "Không phải." "Thế thì các anh đã lấy lời khai của ông ấy chưa?" Anh công an liền đáp: Đã lấy lời khai." Chú Nghị lại nói: "Nếu không phải là nghi phạm cũng đã hợp tác với công an để lấy lời khai, trong khi đó thì Hai không yêu cầu được bảo vệ. Vậy mà các anh giam giữ người ta trong phòng không cho đi lại, làm công việc các cá nhân của họ. Này là các anh đang giữ người trái phép, vi phạm quyền công dân. Hơn nữa hiện nay tình trạng bệnh tình của mẹ tôi không ổn định, và đây là thầy thuốc của mẹ tôi. Các anh đang lạm quyền, tôi nói đúng chứ?" Anh công an liền ấp úng: Chuyện này... Thầy Hai liền khẽ nói: "Việc chữa bệnh cứu người là một việc cấp bách. Sau khi bốc thuốc xong tôi sẽ quay lại đây ngay. Dạ, dù sao thì con cháu của tôi cũng đang ở đây." Phía công an đành chấp nhận để cho thầy Hai đi cùng với chú Nghị. Sau khi mà hai người rời khỏi, một nữ công an liền hỏi đồng nghiệp: "Sao anh không gọi hỏi ý kiến của sếp Khánh?" Anh công an liền trả lời: "Hỏi thì cũng đã giải quyết được gì chứ, bọn họ nói đúng mà, chúng ta không có quyền giữ trong người trường hợp này. Tôi cũng đã khuyên sếp từ sớm rồi. Hơn nữa cô cũng nghe lý do rồi đấy. Có những cái nếu như là cô ép buộc sẽ gây hậu quả khó lường." Đúng lúc đó thì điện thoại của anh công an đổ chuông, số gọi đến là số của ông Khanh. Bấm nghe, anh công an vội nói: "Alo, thủ trưởng à, báo cáo thủ trưởng, vừa rồi có một người tên là Nghị. Người này là người đã đưa Phú vào bệnh viện, đồng thời là người đứng ra giám hộ cho cậu ta đến đây. Sau đó ông ta đã rời đi cùng với ông cụ tên Hai mà sếp có dặn là không được để cho ông ấy rời khỏi bệnh viện. Tôi xin lỗi, nhưng mà tên Nghị đó là người hiểu luật, họ đã đi khỏi đây rồi." Những tưởng ông Khanh sẽ tức giận, nhưng mà không. Ở đầu dây bên kia, ông Khanh điềm tĩnh nói: "Vậy sao? Được rồi, cứ để cho ông ta đi. Hơn nữa đội của chúng ta không còn là đội phụ trách vụ án lần này. Cấp trên đã ra quyết định giao vụ việc cho đội trọng án. Chắc có lẽ họ sắp đến đó để tiếp quản việc điều tra. Tập hợp người của đội ta lại, vẫn cắt cử 3 người ở lại trông chừng cậu thanh niên tên Phú cùng với cô gái tên Yến bên cạnh cậu ta. Còn những người khác đến gặp tôi ngay lập tức. Địa chỉ tôi nhắn riêng cho cậu." Anh công an lại hỏi: "Sếp định làm gì vậy à?" Ông Khanh liền trả lời ngắn gọn: "Đi săn quỷ." Sau khi rời khỏi bệnh viện, chú Nghị hỏi thầy Hai: "Bạn ấy thầy nói kẻ sát nhân chính là đứa bé gái của người phụ nữ đã tới nhà của Phú làm công việc dọn dẹp. Có phải vậy không ạ?" Thầy Hai liền đáp: "Anh cứ lái xe đi rồi tôi nói cho." Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng vẻ, vẫn còn mờ hơi sương bởi lúc này vẫn còn chưa đến 5 giờ sáng. Sau khi xe chạy được một đoạn, lúc này thầy Hai mới nói: "Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải nói với anh chuyện này. Phần vì muốn tìm cách ra khỏi bệnh viện, phần cũng vì gia đình của anh những ngày qua rất thân thiết với Phú. Chưa kể đến việc con quỷ cũng đã ghé nhà của anh trong ngày hôm qua. Cho nên tôi sợ rằng gia đình của anh cũng sẽ bị liên lụy." Chú Nghị liền ngắt lời của thầy Hai: "Khoan đã, Thầy vừa nhắc đến con quỷ rồi lại nhắc đến chuyện gia đình tôi thân thiết với Phú. Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra cho đến lúc này đều có liên quan đến Phú? Thầy Hai liền nói, đúng như vậy, Phú là tất cả mọi nguồn cơn của mọi sự việc. Sau đó thì thầy Hai tóm tắt toàn bộ sự việc xảy ra cho tới thời điểm này cho chú Nghị nghe. Tất cả mọi thứ với người khác thầy Hai có thể giấu, nhưng với vợ chồng của Quỳnh Nghị thì thầy Hai không làm như vậy. Bởi thầy Hai đã dự tính từ trước, mọi chuyện muốn thành công phải có sự giúp đỡ từ vợ chồng của nhà này. Chưa cần nghĩ đến những việc cao siêu, nếu không nói thật chỉ nội việc thầy Hai muốn vào nhà của Phú cũng đã là một chuyện khó khăn. Làm sao có thể giấu được nhà hàng xóm ngay sát bên cạnh? Chỉ bằng nhân sự việc gia đình của chú Nghị cũng có liên quan đến con quỷ, nói ra cho họ biết vẫn là tốt hơn. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, xe đang chạy trên đường thì bỗng dưng chú Nghị đạp thắng phanh gấp lại. Mồ hôi vã ra trên trán. Chú Nghị, một người trước nay không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng đã thay đổi phần nào khi trực tiếp nhìn thầy Hai hóa giải tà khí để cứu mẹ của mình. Này chú Nghị còn bàng hoàng hơn gấp nhiều lần khi được nghe thầy Hai tường thuật lại một câu chuyện ngỡ như chỉ có trong những bộ tiểu thuyết kinh dị ma quái. Nhưng mà mọi thứ mà thầy Hai vừa đề cập tới, nếu mà sâu chuỗi lại tất cả thì chúng liên kết với nhau một cách vô cùng hợp lý. Lau mồ hôi, chú Nghị liền run giọng nói, chẳng trách mà vợ con nó kể, lúc trưa khi mà người ta đưa con bé ra xe, nó nhất mực không có chịu đi, nó cứ kêu gào khóc lóc không dừng. Nếu đúng như lời thầy đã nói thì mẹ con bị như vậy chính là do đứa bé gái đó. Nhưng mà con vẫn chưa hiểu tại sao nó lại giết nhiều người ở bệnh viện mà lại không giết ai tại nhà của con. Thầy Hai liền giải thích, có thể là do còn trời sáng và theo như cách suy nghĩ của ta, con quỷ chỉ mới nhập vào cô bé đó từ trưa ngày hôm qua. Mọi thứ cần phải có thời gian tương thích. Nhưng mà cho dù là có lý do nào thì gia đình anh đã rất may mắn khi không gặp phải chuyện đáng tiếc. Tuy nhiên như ta đã nói, không diệt trừ được tận gốc, sẽ không có gì đảm bảo con quỷ đó buông tha cho mọi người. Ta đồ rằng nó đang muốn giết tất cả những ai có liên quan đến Phú. Chú Nghị liền thắc mắc, nhưng mà mấy ngày trước con vẫn thấy Phú nó bình thường mà thầy, ăn uống đều đặn, nói cười vui vẻ. Con quỷ mà thầy nói ghê gớm như vậy, nếu nó muốn giết Phú thì con nghĩ Phú đã phải chết từ mấy ngày hôm trước. Thầy Hai nghe thấy vậy thì liền đáp, trong chuyện này còn tồn tại một câu chuyện khác, có một mối lương duyên mà hiện tại ta chưa thể kể cho ai cho tới khi Phú tỉnh dậy. Nhưng cũng chính vì điều này mà ta quyết định ra tay cứu giúp Phú. Với con mắt nhìn người của ta thì cậu thanh niên này không phải là người xấu. Tuy chưa tiếp xúc nói chuyện với cậu ta, nhưng mà trên khuôn mặt của cậu ấy có một đường nét toát lên một vẻ chính trực và chân thật. Không phải người xấu. Cho đến khi ta nghiệm ra được sự việc sau này, thì ta có thể chắc chắn với những gì ta suy nghĩ về cậu đó trước. Chú Nghị liền gật đầu đồng ý. Tuy con không phải là thầy phong thủy, không biết xem tướng số như thầy, nhưng mà con đã tiếp xúc và nói chuyện với Phú mấy ngày vừa qua. Quả nhiên là cậu Phú này là một thanh niên có một tố chất rất là thông minh, có học thức, biết đối nhân xử thế. Là một người làm ăn kinh doanh, cũng quản lý mấy trăm nhân viên, cũng đã gặp không ít người. Còn cũng cho rằng Phú là một người tốt. Trước hôm xảy ra vụ việc Phú bị hành hung, vợ chồng con còn đề cập với Phú, mong muốn Phú sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ở, sẽ về làm với công ty của con. Không giấu gì thầy, mặc dù chỉ mới gặp gỡ được có vài hôm, nhưng mà vợ chồng con thực sự yêu mến Phú, còn coi cậu ấy như là con cái ở trong nhà. Chưa bao giờ con có một cảm giác như vậy đối với người khác, kể từ khi mà chúng con mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Phú xuất hiện khiến cho chúng con cứ ngỡ như là con của mình quay về vậy. Vừa nói, chú Nghị vừa rơm rớm nước mắt. Nghe hết những tâm sự từ đáy lòng của chú Nghị, giờ thì thầy Hai đã hiểu tại sao vợ chồng Quỳnh Nghị lại tận tình với Phú như thế. Chỉ là hàng xóm mà lại dành cho Phú những gì tốt đẹp nhất. Cũng có lẽ chính vì như vậy mà gia đình của họ gặp đại nạn không chết. Nhìn chú Nghị, thầy Hai đắn đo suy nghĩ, không biết có nên nói với chú Nghị chuyện mà thầy biết hay không. Từ hôm qua đến giờ thầy Hai muốn nhưng chưa có cơ hội để nói. Suy nghĩ một lúc, thầy Hai quyết định tạm giữ kín chuyện này lại, đợi sau khi xong đại sự nói ra có lẽ cũng chưa muộn. Sau khoảng thời gian dừng xe lấy lại bình tĩnh, chú Nghị liền hỏi thầy Hai. Chốt lại bây giờ thầy cần phải quay lại ngôi nhà của Phú và tìm cách hóa giải thứ bùa yểm đặt trong khuôn viên của ngôi nhà, qua đó tiêu diệt con quỷ. Vậy thầy có cần con giúp gì không? Thầy Hai liền đáp. Tất nhiên là phải cần tới sự giúp đỡ của anh rồi, do vậy ta mới có thể kể hết tất cả với anh. Nó là hóa giải bùa yểm, diệt ma trừ quỷ. Nhưng mà mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Thứ nhất là để hóa giải được thứ bùa yểm trong khuôn viên nhà của Phú, ta cần phải lập một trận pháp đối nghịch lại với trận pháp của bùa yểm. Để mà lập được trận pháp này, ta cần một số vật dụng được tạo thành từ kim loại đắt tiền, đó là vàng. Có được những vật dụng này sau khi ta chỉ chú, chúng sẽ phát huy tác dụng trong việc hóa giải bùa yểm. Thứ hai là thời gian cấp bách, mọi việc phải làm ngay trong ngày hôm nay. Mọi thứ được chuẩn bị cho tới 12 giờ đêm. Khi mà màn đêm buông xuống, ta sẽ hành động. Việc thứ ba cũng là việc khiến cho ta đau đầu nhất, cũng là chuyện khó thực hiện nhất. Thầy Hai lưỡng lự, chú Nghị liền hỏi. Là việc gì vậy thầy? Nếu mà thầy vẫn lo chuyện tiền bạc thì thầy yên tâm. Sự việc xảy ra có ảnh hưởng đến gia đình của con, tiền nong với con không phải là vấn đề. Cho dù đó có là chế ra những vật dụng bằng vàng, con cũng có đủ mối quan hệ để sẵn sàng mọi thứ cho thầy. Chỉ cần thầy cho con biết những vật dụng đó có cần phải làm như thế nào. Thầy Hai liền thở dài rồi đáp. Ta biết anh sẽ giúp đỡ ta hết mình, nhưng mà đó không phải là vấn đề mà ta lo lắng. Cái mà ta đang lo ở đây chính là ta có thể tiêu diệt con quỷ, có thể hóa giải bùa yểm, nhưng mà ta không biết được rằng liệu có thể cứu được người hay không. Giết con quỷ mà giết luôn cả người, há chẳng phải cũng giống như là loài ma quỷ hay sao? Nói đến đây thì chú Nghị đã mường tượng ra ngụ ý của thầy Hai, đó chính là cô bé Tươi, con gái của cô Tầm. Đúng vậy, con bé chẳng có tội lỗi gì cả. Hơn nữa nó còn rất đáng thương. Vô tình cả hai mẹ con bị vướng vào vòng xoáy của ma quỷ này. Người mẹ hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện với một tình trạng không thể tệ hơn. Đứa con gái với thân xác bị quỷ chiếm giữ đã gây ra cái chết cho nhiều người. Bên cạnh đó bản thân cũng chịu không ít thương tích. Nghĩ sâu xa hơn, chú Nghị bỗng thấy mình chính là người đã đưa hai mẹ con của họ vào chuyện này. Nếu ngày hôm đó chú Nghị không đề xuất ý kiến ra khu chợ người để tìm lao động thì Phú đã không đi. Và như vậy hai mẹ con của họ đã không đến nhà của Phú. Biết đâu nhờ vậy mà những người bị thảm sát tại bệnh viện lại không chết. Thầy Hai như là hiểu được tâm tư của chú Nghị, thầy nói. Đừng tự dằn vặt bản thân của mình. Mọi thứ trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Cho dù không phải là cô bé đó thì cũng sẽ là người khác mà thôi. Số trời đã định, có muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Bởi vậy mà chúng ta không thể nối tiếp sai lầm. Chú Nghị liền vâng dạ rồi nói. Con hiểu được rồi thưa thầy, phải cứu sống cả con bé nữa. 6 giờ sáng tại nhà của ông Khanh. Lúc này 4 người Trung, Quân, Quyết, Tưởng thuộc đội điều tra tổng hợp, cũng là thuộc cấp của Thượng tá Khanh đã có mặt. Ông Khanh liền hỏi. Tình hình tại bệnh viện thế nào? Trung liền nói. Thưa sếp, mọi công tác điều tra đều đã được bàn giao cho đội trọng án của Đại úy Hà. Theo như lời sếp thì em đã cắt cử 3 đồng chí, đó là Minh, Sơn và Nga ở lại bảo vệ cho cô gái tên Yến và cậu thanh niên tên là Phú. Cũng do Phú là nạn nhân của vụ án xảy ra vào sáng ngày hôm qua, cho nên việc đội của chúng ta tham gia bảo vệ bị hại cũng không xảy ra vấn đề gì. Quyết liền hỏi. Sếp à, em có một thắc mắc. Ông Khanh liền gật đầu mà nói. Có gì cậu cứ nói. Quyết liền tiếp. Nếu như cấp trên đã ra chỉ thị giao toàn bộ việc điều tra cho đội trọng án, vậy tại sao sếp vẫn để người của đội chúng ta làm việc tại đó? Chẳng phải trong vụ án này họ cũng thể hiện rõ ý định không muốn cho sếp tham gia vào sao? Ngoài ra đội của chúng ta cũng đã vất vả cả ngày hôm qua. Vụ án đó coi như đã là xong. Hung thủ cũng đã bị bắt. Em thấy nếu đã giao cho đội trọng án, chúng ta không nên can dự vào. Đội trọng án có đội điều tra tổng hợp từ trước đến nay, có phối hợp với nhau cũng không có vui vẻ gì cả. Ông Khanh thấy vậy thì liền trả lời. Tôi cũng biết điều mà cậu đang suy nghĩ, nhưng mà chúng ta là công an, là những người thực thi pháp luật, đảm bảo an toàn đem lại lợi ích cho người dân. Đó mới là mục tiêu tiên quyết khi mà khoác lên bộ cảnh phục. Còn ngoài ra những vấn đề khác tôi không muốn để tâm quá nhiều. Chuyện ganh ghét đua chen chẳng phải chỉ trong nội bộ ngành mà ở bất cứ nơi đâu cũng có. Nhưng mà chúng ta làm trách nhiệm là vì trách nhiệm và bổn phận, chứ không phải là ham lập công, ham lập danh tiếng. Sự việc xảy ra lần này đội của chúng ta không được tin tưởng, cũng bởi vì chúng ta sau khi điều tra sơ bộ không hề phát hiện ra manh mối nào cả. Do vậy lãnh đạo mới chuyển sang cho đội trọng án. Nói đi thì cũng phải nói lại, đội của chúng ta không thực sự có đầy đủ kinh nghiệm, đủ nhân lực để có thể nhận một vụ đại án như thế này. Bên đội trọng án họ sẽ làm tốt hơn, vậy cho nên đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy chung tay vì ích lợi chung mới đúng. Ngoài ra còn có một chuyện khác cũng là lý do mà tôi gọi riêng mọi người đến đây để họp kín. Có thể các cậu đều có nghĩ vụ việc xảy ra trong sáng ngày hôm qua đã kết thúc. Nhưng mà không. Tuy mà chúng ta đã bắt được hung thủ, tuy nhiên đó mới chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi những cái chết về sau. Trong đó có liên quan đến sự ra đi của hai đồng chí trong đội của chúng ta. Cả bốn người tròn mắt ngạc nhiên, họ vẫn chưa hiểu được ý trong lời nói của ông Khanh. Tường lúc này lên tiếng. Ý của sếp là vụ tai nạn gây ra cái chết cho Dũng và cả cái chết của Trinh đều có liên quan đến việc cậu thanh niên tên Phú kia bị hành hung. Ông Khanh liền đáp. Đúng vậy. Quân và Quyết nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, chung nói. Sếp có nhầm lẫn gì không? Có nghĩ thế nào em cũng không thể cho điều sếp vừa nói là hợp lý. Thứ nhất là việc Dũng gặp tai nạn, thì khi xem lại máy quay ở khu vực đèn báo giao thông, chiếc xe đang dừng lại bỗng nổ máy lao thẳng về phía trước, trong khi đèn vẫn còn chưa chuyển xanh. Khi mà xảy ra tai nạn thì cậu thanh niên kia vẫn đang nằm trong bệnh viện, hôn mê bất tỉnh. Hung thủ đã hành hung cậu ta đã bị chúng ta bắt trước đó. Còn sự việc của đồng chí Trinh, những người có liên quan cũng đều không thể ra tay. Cậu thanh niên tên Phú lúc ấy vẫn chưa tỉnh lại, còn gã Việt kia đang nằm trong phòng tạm giam. Có suy luận đến đâu em cũng không thấy có một sự liên quan nào giữa họ cả. Tưởng Quân Quyết đều gật đầu đồng ý với phân tích của Trung. Đợi Trung nói xong, lúc này ông Khanh mới trầm ngâm đáp lại. Có một điểm liên quan mà tất cả các cậu đều không nghĩ tới, quả nhiên không một ai chú ý đến sự xuất hiện của nó. Trung lại hỏi, nó là ai vậy sếp? Ông Khanh liền trả lời. Cả hai cái chết của Dũng và Trinh nó đều có mặt. Đó chính là đứa bé gái tên Tươi. Thực ra nếu không gặp ông già ấy thì tôi cũng sẽ suy nghĩ giống như mấy người các cậu. Nhưng mà đứa bé ấy thực sự có vấn đề. Quân liền ấp úng nói. Ý sếp là cái chết của Dũng và Trinh là do đứa bé gái ấy. Quyết liền lắc đầu. Không thể nào, sao có thể được chứ? Theo như những gì chúng ta biết, nó mới chỉ 13 tuổi. Sao có thể giết người? Trung liền tạm thời im lặng. Nhưng lời nói của ông Khanh ngay lập tức khiến cho Trung phải suy nghĩ. Ông Khanh nói không sai. Cả hai cái chết của hai người đồng đội đều có sự xuất hiện của con bé Tươi trong thời điểm xảy ra sự việc. Nhưng cái chết của Dũng nếu nói do con bé gây ra thì cũng có phần hợp lý. Chiếc xe đang dừng đèn đỏ, đặt giả thuyết con bé ngồi trên bên cạnh ghế lái, nó nghịch ngợm đạp chân ga thì sao? Nhưng cái chết của Trinh không đơn giản như vậy. Qua giám định thi thể, Trinh bị bẻ gãy hai bàn tay, phần cổ còn bị vặn ngược lại phía sau. Một cách giết người mang tính chất gây sợ. Một đứa bé 13 tuổi chắc chắn không thể làm được việc này. Trong lúc tất cả còn đang hoang mang, ông Khanh tiếp tục nói. Hãy điểm lại từng một vụ. Đầu tiên, trong vụ tai nạn dẫn đến cái chết của Dũng, ai có thể giải thích cho tôi tại sao trong xe có ba người, hai người lớn, một thiệt mạng, một tàn phế, mà đứa bé đó thì vẫn bình an vô sự? Tiếp theo là đồng chí Trinh bị giết chết, cộng thêm vào đó là 9 người khác thuộc khu vực VIP của bệnh viện. Nhưng mà con bé đó ở đâu? Chết hay sống tới giờ vẫn không ai tìm ra. Cứ cho là tên sát nhân bắt cóc trẻ con. Vậy tại sao hắn phải làm như vậy đối với một đứa bé vô gia cư, trong khi đó hắn lại giết cả nhà của phó chủ tịch tập đoàn SB? Ai cũng đều cho rằng con bé bị mất tích, nhưng vì nó còn quá nhỏ, cho nên sẽ chẳng ai nghĩ tới chuyện chính con bé là hung thủ giết người. Từ đó tất cả mọi hướng điều tra đều không có chú trọng tới thời điểm quan trọng này. Trùng nuốt nước bọt, đúng là không ai có thể nghĩ tới những gì mà ông Khanh vừa đề cập. Nhưng mà cũng chỉ là suy đoán theo một hướng khác mà thôi. Vẫn không hề có bằng chứng hay dấu hiệu gì khẳng định con bé chính là hung thủ. Trung liền nói, điều mà sếp nói cũng là một hướng điều tra, nhưng mà em vẫn không lý giải được bằng cách nào một đứa bé 13 tuổi lại có thể bẻ cổ nạn nhân chết, giết chết thay bảo vệ được đào tạo cùng với đó là những người khác. Ngoài hai cái chết khi mà đang làm tình ra, thì những người khác đều bị giết một cách dã man. Nếu con bé không phải 13 tuổi thì còn có thể hợp lý. Đằng này... Ông Khanh lấy ra những bức ảnh chụp dấu chân máu ở phía sân sau của tòa nhà cao cấp, đưa cho bốn cấp dưới nhìn. Ông Khanh liền hỏi, các cậu đã xem những bức hình này rồi chứ? Tưởng liền trả lời, tụi em đều đã xem cả rồi. Đây là bằng chứng cho thấy hung thủ đã trốn chạy sau khi giết người. Còn dấu chân máu này là của một đứa bé. Chính vì vậy mà mới có kết luận sau khi gây án, hung thủ dắt theo đứa bé. Có thể đứa bé bị thương cho nên trên nền gạch mới in dấu chân máu. Ông Khanh liền gật gù nói, rất hợp lý. Nhưng mà tôi vẫn đặt lại một câu hỏi vừa nãy. Đã chạy trốn tại sao lại phải dắt thêm một đứa bé để làm gì? Trung liền trả lời, căn cứ vào những người bị giết và cách họ bị giết, cho thấy hung thủ là một kẻ có tâm trí không được bình thường. Chính vì vậy mọi hành vi hành động của hắn đều không giống như chúng ta nghĩ. Vì thế đối với những người bị giết, hắn ra tay không một chút thương tiếc. Nhưng mà biết đâu đó với một bé gái, hắn lại có một cảm nhận khác, sau đó đã đưa con bé đi. Ông Khanh tiếp tục gật đầu. Quả thật những suy luận từ cấp dưới của ông đều khá hợp lý, nếu đây là một vụ án thông thường. Nhưng mà những gì mà ông Khanh tận mắt chứng kiến đều phản bác lại tất cả những luận điểm logic mang tính khoa học. Ông Khanh liền hỏi, các cậu đã thấy ai nhảy từ cửa sổ tầng 5 xuống đất mà vẫn còn sống chưa? Cả bốn người Tưởng, Trung, Quân, Quyết đều đồng thanh hỏi, sếp nói sao? Ông Khanh từ tốn nhắc lại thật chậm câu nói vừa rồi. Tôi hỏi các cậu đã thấy ai nhảy từ tầng 5 của một tòa nhà xuống đất mà không có chết chưa? Tưởng liền ấp úng nói, nhưng mà ý sếp là gì ạ? Ông Khanh liền tiếp, trong căn phòng nơi mà cậu Phú nằm dưỡng thương, cửa sổ của căn phòng đó bị vỡ nát. Dấu chân máu được phát hiện ở phía sân sau của tòa nhà cao cấp. Nếu mà các cậu để ý một chút thì sẽ thấy nó nằm ngay bên dưới cánh cửa sổ trên tầng 5 khi mà đối chiếu lên. Trung khẽ nhăn mặt. Nói như sếp có nghĩa là dấu chân máu đó là do đứa bé nhảy từ trên tầng 5 xuống để lại. Không thể nào. Với một độ cao như vậy đừng nói là sống sót. Xác còn nguyên vẹn đã một điều không tưởng rồi. Làm sao một đứa bé nhảy từ tầng 5 xuống mà vẫn còn sống được? Ông Khanh lúc này liền nói, đúng như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến thì có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng như các cậu không thể tin vào một sự việc vô lý đến phi thực tế như vậy. Tuy nhiên chính mắt tôi nhìn thấy thứ đó đã lao thẳng ra phía ngoài cửa sổ tầng 5. Ngay sau đó tôi đã đi kiểm tra và phát hiện ra dấu chân máu ở phía sân sau của tòa nhà cao cấp. Trong báo cáo tôi không hề nhắc đến điểm này, bởi vì tôi biết cho dù tôi có nói ra cũng chẳng ai tin đó là sự thật. Thậm chí là sẽ có người cho rằng tôi bị điên khi mà đưa ra lập luận như vậy. Nhưng mà ở tại đây, ngay bây giờ, tôi muốn các cậu hãy bỏ qua các logic, những chứng cứ, những bằng chứng thông thường trong công tác điều tra, mà hãy đặt những sự việc đã qua vào một lý giải khác,

Có khi nào chúng ta phải tìm một thầy bói để hỏi xem cần phải làm gì không? Ông Khanh mỉm cười rồi nói, câu hỏi hay đấy. Tuy nhiên cho dù thế nào thì tôi và các cậu vẫn là những chiến sĩ công an nhân dân. Do vậy trong chuyên án SQ1 này, chúng ta vẫn sẽ áp dụng những nghiệp vụ trong công tác điều tra. Quân liền hỏi, trước khi bàn kế hoạch xếp cho em hỏi một câu được không ạ? Ông Khanh gật đầu nói, hỏi đi. Quân liền tiếp, lúc đầu sếp có nói là vụ án hành hung tại nhà của cậu thanh niên tên Phú kia, mặc dù đã bắt được hung thủ nhưng chỉ mới là khởi đầu, hơn nữa còn có liên quan đến đứa bé gái tên Tươi, như vậy là sao ạ? Ông Khanh liền trả lời, một câu hỏi rất hay, lại đúng với những gì mà tôi sắp nói tới đây. Lý do mà tôi nói vụ việc liên quan đến cậu Phú này vẫn chưa kết thúc là bởi mọi chuyện đều bắt đầu từ cậu ta. Đứa bé gái ấy cùng mẹ của nó đã đến nhà của Phú 2 ngày trước, cả tên Việt cũng vậy. Sau khi cậu ta bị hành hung thì liên tiếp xảy ra những cái chết đầy bí ẩn. Bên cạnh đó tôi cũng nắm được một ít thông tin cho rằng cậu thanh niên này có điều gì đó bất bình thường mà chúng ta chưa biết. Ngay cả những người chăm sóc cho cậu ta cũng không phải là người bình thường. Chính vì vậy mà chuyên án SQ lần này, tôi muốn các cậu làm cho tôi những việc sau. Trung và Quyết, sau khi rời khỏi đây, hai người tìm cho tôi tất cả những thông tin có liên quan đến Phú, từ nhân thân ra cảnh. Tất tần tật mọi thứ từ khi gia đình của cậu ta còn chưa sang nước ngoài định cư, càng chi tiết càng tốt. Nhưng mà phải nhớ kỹ không để cho người khác biết được chuyện này. Tưởng cậu bí mật theo dõi tại ngôi nhà của Phú, chỉ theo dõi không cần hành động, thế ở đó có gì thì báo cáo cho tôi ngay lập tức, đừng để bị phát hiện, nhớ kỹ, chỉ theo dõi ngôi nhà mà thôi. Còn Quân, cậu sẽ đi cùng tôi tới trụ sở nơi đang giam giữ gã Việt, khi tới đó cậu tới phòng lưu trữ vật chứng tìm cho tôi một thứ này. Ông Khanh đưa hình cho Quân xem. Ông Khanh liền tiếp, sau khi lấy xong đem tới cho tôi, tôi cần phải nói chuyện với gã Việt một lần nữa, lập tức tiến hành, phải luôn giữ liên lạc. Trung, Quân, Quyết Tường đứng dậy với một dáng vẻ nghiêm túc, cả bốn đều đồng thanh hô to. Rõ, thưa sếp. Tại nhà của chú Nghị, 6 giờ 30 phút sáng. Cô Quỳnh đặt ấm trà nóng vừa pha xuống bàn. Chú Nghị rót trà rồi mời thầy hai. Dạ, mời thầy dùng chén trà cho nó ấm người ạ. Thầy hai liền gật đầu mà đáp, cảm ơn anh chị đã nấu bữa sáng cho tôi, bây giờ lại còn pha cả chè ngon như vậy, chị nhà nấu ăn ngon quá, ăn xong mà bây giờ cảm giác mệt mỏi đều tan biến cả. À mà không biết bà cụ bây giờ như thế nào? Cư Quỳnh liền trả lời, mẹ con vẫn còn đang ngủ nhưng sắc mặt hồng hào, bàn tay bàn chân ấm áp lắm thầy ạ. Gia đình của con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy hai liền nói, không cần khách khí, ta giúp được nhà anh chị một việc thì giờ cũng phải nương nhờ hai người giúp cho những việc khác. Biết gì mới quen nhau chưa đầy có một ngày mà đã nhờ đến những chuyện khó khăn như vậy, ta cũng rất áy náy. Nhưng mà như những gì ta đã kể thì sự việc rất là nghiêm trọng. Xét rộng ra thì nó không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà để lâu dài sẽ còn nhiều người khác gặp phải cảnh nguy hiểm. Vậy nên chăm sự nhờ cả vợ anh chị, mong gia đình làm phúc cũng là tích đức cho bản thân. Chú Nghị liền vâng dạ. Thầy đừng nói như vậy, nếu không biết thì có thể bỏ qua. Còn đằng này biết rõ như vậy làm ngơ sao được hả thầy? Dù sao đi nữa thì Phú với gia đình con cũng coi như có duyên. Vợ chồng con cũng quý Phú như là con cái ở trong nhà. Nói thật thì sợ thì có sợ, nhưng mà đây là việc cần phải làm. Mấy tiệm kim hoàn con biết cũng phải 8 giờ sáng mới mở cửa. Đợi thêm một lúc nữa con sẽ đi đặt làm ngay những thứ mà thầy yêu cầu. Còn cần gì thầy cứ nói để cho vợ chồng con chuẩn bị. Thầy hai liền mỉm cười mà nói, chỉ cần làm đúng những gì ta dặn là được rồi. Tờ khai khi nãy ta đưa cho anh, bên trong có vẽ hình thù, kích thước của từng vật dụng, có ghi rõ cả số lượng. Thứ gì bằng vàng, thứ gì bằng bạc ta đã đều ghi rõ. Lẽ ra chuyện này thì ta phải đích thân đi. Nhưng một mặt tiền bạc ta không có đủ. Mặt khác ta phải tranh thủ lúc trời còn sáng, mà một lần nữa thăm dò lại vị trí nơi đặt bùa yểm, cũng như là địa thế trong ngôi nhà của Phú. Có như vậy mới dễ bề bày bố trận pháp, mọi việc cấp bách cần phải chuẩn bị xong trước khi trời tối, nhờ cả vào hai người. À mà cho ta hỏi là con mèo đen tối qua ta đưa về nó đâu rồi? Ta nhớ đêm hôm qua lúc rời khỏi nhà nó vẫn còn nằm ở đó, sáng nay về ta không thấy nó đâu cả. Cô Quỳnh lúc này mới nhận ra là tối qua thì hai cô bế về một con mèo tam thể. Lúc đó cô còn lấy một hộp y tế để băng bó vết thương rồi lấy sữa cho nó uống. Nhưng mà bây giờ nhìn vào cái chăn tối qua quay cho con mèo nằm, không thấy con mèo đâu nữa. Cô Quỳnh lúc này liền ấp úng. Thôi chết rồi, con cũng không có chú ý. Nhưng mà lúc dậy mở cửa là đã không thấy nó đâu rồi cả. Thầy hai lúc này liền xua tay. Không có sao đâu, con mèo đó không phải là của ta. Thấy nó bị thương cho nên đem về chăm sóc. Nếu nó đã khỏe lại thì nó tự đi, cũng có thể hiểu được. Hai người đừng có lo lắng về chuyện đó. Còn một việc này nữa, căn phòng tối qua ta ngủ lại, hai người có thể cho ta mượn căn phòng đó thêm một buổi nữa được không? Chú Nghị liền đáp. Dạ, tất nhiên là được rồi. Đồ đạc vẫn còn nguyên, nếu mà thầy muốn nghỉ ngơi cứ vào phòng đó để nghỉ. Thầy hai liền cúi đầu cảm ơn, ông nói. Đồ đạc hai người giúp ta chuẩn bị xong xuôi cứ để ra bên ngoài, không cần phải gọi ta. Không giấu gì hai người để bày bố được một trận pháp diệt quỷ, ngay bản thân của ta cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nên là trong khoảng thời gian ta ở trong phòng, đừng ai làm phiền là được. Vợ chồng cô Quỳnh Nghị vâng dạ rồi nghe theo. Thêm một lúc nữa là 7 giờ sáng, chú Nghị theo lời của thầy hai đi đến tiệm Kim Hoàn để đặt làm một số vật dụng bằng vàng bạc. Với quan hệ cũng như sự chịu chi của chú Nghị, bình thường vốn dĩ muốn đặt đồ vật bằng vàng bạc theo yêu cầu phải đợi vài ngày. Nhưng này tất cả đều được hứa xong vào đầu giờ chiều. Chú Nghị không quên dặn dò phải làm đúng kích thước, số lượng mà thầy hai ghi ở trong giấy. Còn cô Quỳnh cũng tranh thủ đi chợ mua sắm một vài thứ lễ vật như là tiền mã, quần áo của trẻ con, vàng khối, vàng thỏi, mũ quan và ngựa giấy. Về phần của thầy hai thì sau khi từ nhà của Phú trở về, thầy hai quay lại căn phòng tối qua nằm ngủ, khóa trái cửa phòng từ bên trong, đóng kín các cửa sổ, hạ rèm không để cho ánh sáng bên ngoài lọt vào bên trong. Tiếp đó thầy dùng giấy báo vài mảnh có trong phòng dán kín tất cả những nơi có gương kính lại. Căn phòng lúc này trở nên u tối. Thầy hai thắp sáng một ngọn đèn cầy, đặt đèn cầy chính giữa nhà. Tiếp tục thầy lấy ra một mảnh giấy. Bên trong có vẽ sơ đồ khuôn viên khoảng sân trước nhà của Phú. Những hình ảnh này được thầy vẽ vào lúc sáng nay. Khi mà thầy sang nhà Phú để kiểm tra lại một lần nữa, trong mảnh giấy chính là trận pháp cần phải được bày bố thi triển trong ngày hôm nay. Cứ như vậy, thầy hai dùng những viên sỏi rồi bày binh bố trận xung quanh ngọn đèn cầy. Cứ mỗi viên sỏi được đặt xuống, ngọn lửa từ ngọn đèn cầy khẽ lay động. Thầy hai tiếp tục như vậy một mình bên trong căn phòng đóng kín. Tại trụ sở công an quận, 7 giờ sáng trong phòng tạm giam, nơi mà Việt đang bị giam giữ. Tiếng khóa của cánh cửa sắt cửa phòng tạm giam được mở ra. Đang nằm ở bên trong, Việt bất giác ngồi bật dậy, mắt láo liên nhìn nghiêng về phía cửa. Hắn không biết ai đang đến và tại sao lại mở cửa buồng vào giờ này. Thượng tá Khanh bước vào bên trong, ông đưa tay ngăn Quân lại rồi nói. Một mình tôi là được rồi, cậu ở bên ngoài, để cho tôi thứ kia. Quân gật đầu chuyển tối đồ đang cầm ở trên tay cho ông Khanh. Quân đóng cửa rồi đứng túc trực luôn ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy ông Khanh, Việt đang ngồi giật lùi lại vào góc tường miệng bấp máy. Ông định làm gì? Thế Việt có phần sợ hãi cũng phải thôi. Không sợ sao được khi mà mới chỉ hôm trước, Việt đã bị ông Khanh cho nằm đo đất. Sau đó là một cuộc thẩm vấn trực tiếp mà đã có lúc. Nhìn vào mắt của ông Khanh cũng khiến cho Việt thấy nổi cả da gà. Tự nhiên ông Khanh lại xuất hiện, lại còn mò vào trong phòng giam xong cho người đóng cửa. Có lẽ người lạc quan đến đâu Việt cũng không thể nghĩ đến tình huống xấu nhất là mình sắp ăn đòn. Đặt cái túi xuống nền gạch, ông Khanh ngồi xuống cái giường được xây bằng gạch chát xi măng. Trên mặt có trải một cái chiếu đơn đã sờn. Nhìn Việt ở góc tường, ông Khanh liền nói. Đừng có sợ, tôi đến đây cũng chỉ là muốn hỏi cậu một vài vấn đề, chứ không có ý định gì cả. Nhưng mà nếu cậu không có thành thật hoặc là cố tình giấu giếm, thì tôi không chắc với câu mà tôi vừa nói trước đó. Bình tĩnh lại chứ. Việt nuốt nước bọt, gã vẫn khá dè chừng đối với ông Khanh. Nhưng Việt biết, người đàn ông này không nói chơi. Nhất là trong hoàn cảnh như thế này, Việt đáp. Ông muốn hỏi chuyện gì? Ông Khanh liền tiếp. Một vài vấn đề có liên quan đến cậu Phú cùng với ngôi nhà của cậu ta và cả con chó của cậu nữa. Việt liền nói. Chẳng phải tôi đã khai hết với ông rồi sao? Ông Khanh liền lắc đầu. Cậu mới chỉ nói động cơ gây án cũng như là cách thức mà cậu chạy trốn. Còn bây giờ tôi muốn hỏi cậu chuyện khác. Nghe đây, cậu và mẹ con của cô Tầm kia đã vào nhà cổ Phú để dọn dẹp. Chắc hẳn cậu ta đã đưa mọi người đi xem qua ngôi nhà. Vậy cho tôi hỏi, khi cậu mới tới đó, trong ngôi nhà đó có điều gì khác thường hay không? Việt liền cười nhếch mép. Ông hỏi lạ vậy. Chẳng phải các ông đã lục soát xem xét tất cả ngóc ngách của ngôi nhà rồi sao? Hơn ai hết, ông phải là người rõ hơn tôi chứ. Ông Khanh liền tiếp. Nhưng mà khi tôi đến đó thì ngôi nhà đã được dọn dẹp một phần, nhất là phòng thờ, mọi thứ đều sạch sẽ. Cái mà tôi muốn hỏi cậu chính là căn phòng thờ đó, khi chưa được dọn dẹp có điều gì bất thường hay không? Để tôi giả dụ cho cậu nghe dễ tưởng tượng. Ví dụ như là trong phòng thờ, ngoài ban thờ bát hương, còn có một thứ đồ gì đó mang tính chất quái dị hay không? Việt cau mày cố gắng suy nghĩ, Việt đáp. Hình như là không có, tôi chỉ nhớ mọi thứ rất lộn xộn. Nhưng mà trên ban cũng như bao nhà khác có bát hương, có đồ thờ chứ đâu có gì khác. Ông Khanh lúc này mở cái túi đang đặt dưới nền nhà cho Việt xem, ông Khanh hỏi. Cậu có biết thứ này là thứ gì chứ? Việt nhìn thứ đồ trong cái túi của ông Khanh vừa mở ra, thản nhiên Việt liền đáp. Tôi biết chứ, vì chính tay của tôi làm ra cái này mà. Đây là một cái bẫy dùng để bẫy mèo hoặc là một vài con thú có kích thước tương tự. Nhưng mà tôi làm cái này là để bẫy mèo, có vấn đề gì sao? Ông Khanh có chút bất ngờ bởi ông không nghĩ cái bẫy này là do Việt làm. Khi nhìn thấy xác của con chó nằm ở trong phòng ngủ, sau đó lại là cái bẫy này. Ông Khanh đã đặt ra giả thiết, chính Phú mới là người đặt bẫy, kiểu như Phú là người thích hành hạ động vật, đại loại như vậy. Nay biết người làm ra cái bẫy này chính là Việt, ông Khanh hỏi. Sao cậu lại làm bẫy rồi đặt trong nhà của Phú, chẳng phải cậu rất yêu quý con chó của mình? Việt liền đáp, ông hỏi gì lạ vậy, việc tôi đặt bẫy đâu có liên quan đến việc con chó của tôi bị giết. Tôi nói rồi, đây là cây bẫy để bắt mèo. Con Bạch Tuyết chết không phải do cái bẫy này. Còn tại sao tôi làm bẫy sao? Đó là do thằng nhóc đó nhờ. Hôm đó đến nhận việc, nó có nói với tôi rằng trong nhà nó có một con mèo hoang khá lớn. Con mèo thường lảng vảng ở trên tầng. Nó muốn tìm cách đuổi con mèo đi. Và thế là tôi đã đề xuất ra việc đặt bẫy. Với điều kiện nếu như bẫy được mèo, con mèo sẽ là của tôi. Thằng nhóc ấy nó đã đồng ý. Ông Khanh lại nói. Cậu nói con chó chết không phải do bẫy, nhưng mà khi tìm thấy cái bẫy trong phòng thờ, bên trong bẫy có dính máu cùng một ít lông động vật. Việt nhổm dậy, Việt hỏi, thật vậy sao? Nói rồi Việt bước xuống đất, cầm hẳn cái bẫy giơ lên cao có phía ánh sáng. Việt nhìn vào trong đó rồi hỏi, đúng là có máu, vậy còn lông động vật mà ông nói thì sao? Ông Khanh lấy trong túi áo ra một chiếc túi ni lông chuyên dụng loại nhỏ, kích thước chỉ độ hai ngón tay. Vừa nhận lấy từ tay của ông Khanh, Việt đã nhìn một hồi rồi khẽ nói. Đây là lông mèo, trong nhúm lông mèo đen này có lẫn một ít sợi lông màu vàng và trắng. Một con mèo tam thể. Vậy đúng như lời thằng nhóc đó nói, trong nhà nó thực sự có một con mèo. Nhưng có thật là khi các ông tìm thấy cái bẫy này, trong bẫy không có con mèo nào thật chứ? Ông Khanh liền đáp, không có, chỉ có cái bẫy này thôi. Việt căng sợi dây cước cuộn tròn ở trong bẫy, gã cầm cả thanh sắt có móc nhọn. Trên cước cũng như trên thanh sắt đều có dấu máu. Gã liếc ông Khanh rồi lẩm bẩm: chắc chắn con mèo đó đã dính bẫy, vậy sao nó có thể thoát ra được nhỉ? Loại bẫy này một khi con mồi đã sập bẫy, càng dãy giụa vùng vẫy thì lại càng bị quấn chặt hơn, đau đớn hơn. Sao có thể như vậy? Việt đang suy nghĩ thì ông Khanh nói: tôi cứ nghĩ cái bẫy này là do Phú đặt. Xem ra những gì tôi dự đoán về cậu ta đều đã sai cả rồi. Tuy nhiên sao con chó nó lại chết trong căn phòng đó? Còn một điều này nữa, khi mà cậu phát hiện ra xác của con chó, nó đã bị phân hủy hay chưa? Việt liền trả lời: tôi cũng không rõ, nhưng mà khi mở căn phòng đó ra thì có mùi thối bốc lên cực kỳ khó ngửi. Lúc nhìn thấy con chó tôi đau đến quặn cả ruột gan, cho nên không để ý gì nữa. Nhưng mà nếu ông hỏi tôi trong ngôi nhà đó có gì lạ thường thì tôi cho là có. Nếu ông đã vào căn phòng nơi mà con Bạch Tuyết bị chết, ông sẽ thấy đồ đạc trong căn phòng đó không hề bình thường. Có thứ bị đập vỡ, có thứ bị cào xước. Những vết xước cứ như ai đó cầm dao chém vào vậy. Chỉ có căn phòng ấy là lộn xộn nhất, ngoài ra thì còn một chuyện nữa. Nói đến đây thì Việt hơi tái mặt, tém nước bọt. Việt phải đợi cho ông Khanh hỏi: chuyện gì, cậu nói tôi nghe xem. Việt lúc này mới nói: thực ra thì trước đây cũng chỉ là cảm giác của tôi mà thôi. Nhưng mà khi tôi lẻn vào nhà của nó, trong đầu tôi như có người mách rằng thứ mà tôi đang tìm kiếm ở trên tầng 2, trong một căn phòng đó. Vậy nên ngay sau khi tôi vào nhà, tôi đã tìm được con Bạch Tuyết. Tiếp sau đó, bên trong tâm trí của tôi cứ như là phát điên. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao cơn thịnh nộ khi ấy của tôi lại khủng khiếp đến như vậy. Chỉ ngay khi mà trong đầu của tôi lóe lên một tia suy nghĩ, mình phải giết chết thằng khốn này, thì ngay lập tức tôi nghe thấy một giọng nói văng vẳng ở bên tai: giết nó đi, giết nó đi. Tôi cứ nghĩ là do mình mất lý trí, nhưng mà thực sự tôi đã nghe thấy một giọng nói không phải là của mình. À, tôi nhớ ra rồi. Vào khoảng 9 hay là 10 giờ gì đó, tôi thấy trong nhà của nó trên tầng 2, ánh đèn lúc chớp lúc tắt. Trước đó thì tôi nghe thấy tiếng chó sủa. Ngay khi đấy thì tôi đã định lèn vào trong nhà của nó thì có bảo vệ đi tuần. Một lát sau thì phòng khách sáng đèn và nó đi xuống dưới. Thế cho nên là tôi tin chắc rằng thằng khốn ấy là người đã giết con Bạch Tuyết. Nó là một thằng đáng ghê tởm, giết chết một con chó rồi để xác nằm đó. Còn nó thì tắt đèn đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm sau thì nó còn chạy bộ, còn mua đồ ăn sáng. Hành động của nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Nó là một thằng điên. Câu nói của Việt khiến cho ông Khanh sững người lại. Ông Khanh sâu chuỗi lại toàn bộ lời khai của những người từng tiếp xúc với Phú. Mà quan trọng nhất là phải kể đến lời khai của Cương, người ban đầu bị tình nghi là thủ phạm hành hung Phú. Lúc ấy lời khai của Cương có nói, buổi tối ngày hôm trước Cương đã giúp Phú, khi mà bỗng dưng Phú lăn lộn ở trên đường, miệng ú ớ như là người mất hồn. Thậm chí sau đó Cương còn dẫn Phú đi mua thẻ nạp điện thoại, rồi lại đưa Phú từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà. Thế mà sáng ngày hôm sau Phú đã coi Cương như là người vô tình, còn nói không biết Cương là ai. Ông Khanh liền nói, chẳng lẽ thực sự cậu ta bị điên? Bởi qua khám xét nhà không hề phát hiện ra dấu vết sử dụng ma túy hay là các chất kích thích trong danh mục cấm. Để làm rõ điều này, thậm chí mình đã gọi tới bệnh viện yêu cầu xét nghiệm việc cậu ta có sử dụng ma túy hay không. Kết quả hoàn toàn không có chất gây nghiện hay là gây ảo giác nào cả. Nếu vậy cậu ta bị điên thật sao? Nhưng mà vợ chồng nhà hàng xóm lại khen cậu ta không hết lời, nói Phú là một người thông minh, có năng lực lại tốt bụng, lễ phép, biết đối nhân xử thế. Tổ trưởng tổ bảo vệ thì lại nói cậu ta là một kẻ khó lường, có bản lĩnh và nguy hiểm. Suốt cuộc thì người thanh niên này là một người như thế nào? Cậu ta bị điên hay chính mình mới là người bị điên? Ông Khanh đấm mạnh tay xuống cái giường xây bằng gạch qua một lớp chiếu, nhưng Việt vẫn giật mình vì cú đấm ấy khiến cho cả tảng xi măng phải rung chuyển. Ông Khanh liền gần giọng nói, khốn kiếp thật, tại sao bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ta